Gió biển thư hoãn thổi qua, nước biển xanh lam trong suốt dịu dàng phải trên bờ cát, cây cổ thụ theo gió nhẹ dưới ánh mặt trời chớp lên lá cây, cơ hồ nghe không rõ tiếng động ồn ào cùng huyên náo, hết thảy đều tốt đẹp giống như thiên đường chốn nhân gian. Đối diện bãi biển, trên giá sơn nhỏ, một tiếng tiếp một tiếng, ba ba cấp tốc tiếng đánh, cùng với thanh âm nam nhân thấp xuyễn, nữ nhân yêu kiều rên rỉ, không ngừng ở trong tiểu hoa viên vang lên, a Khâm ca, thật thô, cuối cùng vào được, Úc Min, thật thoải mái, nam sơ hạ thỏa mãn phát ra mị ngâm, mảnh khảnh vòng eo bị mãnh đỉnh cơ hồ sắp rơi xuống mặt đất. Tay nhỏ chỉ có thể cơ hồ bấu víu vào thân cây cho khỏi té ngã, tiểu yêu nữ, tiểu dâm phụ, có thích hay không bị đại dương vật của ông xã hung hăng làm em? Hà, muốn bị ông xã trừng phạt bao nhiêu lần? Nói ra, Hạ Hầu Khâm điên cuồng chiều cắm, một bên không ngừng đĩnh độn côn thịt, một bên cúi đầu cắn lưng trắng ngần của nam sơ hạ. Lưu lại nông nông sâu sâu vệt màu đỏ yêu mị, rất thích anh họ, nam sơ hạ lời còn chưa dứt, mông thịt mềm mại bị bàn tay to trùng trùng vô đánh, cái cổ cũng bị nam nhân hung hăng cắn một ngụm, anh họ. Tiểu tạo hóa, lúc nãy vừa gọi là ông xã, hiện tại kêu anh họ. Xem ra em là thích trừng phạt nha, Hạ Hầu Khâm liếm cổ nam sơ hạ che kín dấu hôn, trong giọng nói lộ ra bất mãn. Dừng lại động tác chiều đưa, chính là không ngừng dùng cực đại quy đầu ma sát mật huyệt. A, ông xã, a. Em, không cần làm chỗ đó. Thật là khó chịu, ông xã tốt, a em biết sai rồi. Nghe tê a thích ông xã trừng phạt. Ông xã, nhanh chút tiếp tục trừng phạt em đi. Không cần, nơi đó không thể. A, ông xã, nhanh chút, Úc Min, dùng đại dương vật của anh. Sáp chết em đi, nam sơ hạ quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đỏ bừng, mắt đẹp hàm chứa nước mắt trong suốt, không ngừng đong đưa kiều mông. Trong cơ thể hư không cùng ngứa ngáy tra tấn nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, biết sai có thể sửa chính là đồ trẻ ngoan, nếu muốn thì em chủ động đi muốn sướng NTN thì làm như thế đó. Hạ Hầu Khâm nói xong ôm nam sơ hạ nằm trên phiến đá trên đường, làm nàng khóa ngồi ở trên người hắn, nam sơ hạ run run hai chân trao đảo chuyển qua ngồi khóa lên cơ bụng rắn giỏi của Hạ Hầu Khâm, tay nhỏ tinh tế trắng noãn chống tại trước ngực hắn, nhếch lên tiết trắng kiều mông. Chậm rãi ngồi xuống, a thật thoải mái. Mi tâm khép chặt, mặt cười khẽ nâng, khe hở trong cơ thể cuối cùng bị tràn ngập thỏa mãn cảm bức nam sơ hạ nhịn không nhịn được tràn ra rên rỉ, kiều mộng dần dần bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, giống như không có xương tựa dây mây bàn đong đưa mảnh mai, khi thì cao thấp đong đưa, khi thì trái phải xoay tròn, tiểu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt dưới thân, chỗ sâu nhất hoa tâm càng giống như cái miệng nhỏ nhắn gắt gao hấp dẫn ma sát xoay xoay quy đầu tiểu đệ đệ của Hạ Hầu Khâm. Tiểu bảo bối, nha, từ khi nào em học được chiêu này? U Cầm, học được chiêu này, thật thích, Hạ Hầu Khâm cảm thấy quy đầu từng đợt tê dại. Nhịn không được than nhẹ một tiếng, tiểu tạo hóa, như thế lãng. Muốn đem ông xã, hút khô sao, ông xã, úp, hút khô, a, nghe tê à muốn hút khô anh, a, nga, thật lớn, a, rất thô, đại dương vật, a, sáp rất thoải mái, ông xã tiểu dâm phụ tê. Muốn đem lão công hút khô, kia, ông xã sẽ chờ em. Xem em có thể nói được làm được hay cô? Thật nhanh, sao bị ông xã thao như vậy nhiều lần? Vẫn là như vậy nhanh. Nói có phải không em trời sinh chính là để dành cho anh thao? Anh thao em mới thích. Hạ Hầu Khâm vươn tay, hung hăng vuốt ve cánh mông nam sơ hạ một bên gầm nhẹ hỏi, hiện tại? A, hiện tại là, em ở thao, anh thảo, a. Ông xã, nam sơ hạ khi thì trùng trùng ngồi xuống đem côn thịt dưới thân hoàn toàn nuốt vào. Dùng sức xoay tròn eo nhỏ, vặn vẹo cái mông, có khi vừa vội xúc cao thấp phập phồng, cấp tốc để côn thịt ra vào tiểu huyệt, hai phiến cánh hoa mảnh mai bị kích thích sưng đỏ lên, theo côn thịt ra vào không ngừng lật vào lật ra. Mật thủy như nước không ngừng chảy ra, biến nơi giao hợp của hai người thành một mảnh trơn ẩm. Một đôi đĩnh mềm mại kiều rất tròn càng theo thân thể lắc lư chớp lên phập phồng.